Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 897, chương 899. Nghi thức cắt đứt, cao cao tại thượng đôi mắt lạnh giá vô tình xuyên thấu qua cái viên này vòng xoáy nhìn chăm chú. Vạn giới chung cả đám, bỗng nhiên áp lực chiếu nghiêng xuống, cho dù chỉ là một ánh mắt. Vị này thượng giới long tộc cũng để cho một đám cổ thánh cảm nhận được áp lực cực lớn cùng nặng nề. Lập tức cắt đứt nghi thức, tuyệt không có thể vị này thượng giới long tộc hạ giới. Hét lớn một tiếng, sẽ bị vị này thượng giới ánh mắt cu ả long tộc chấn nhiếp cổ thánh đánh thức. Vương Mục nhắc tới dây cương, trong tay lăn lộn thiết trường thương chợt bộc phát ra một đạo to lớn hư ảnh. Hướng trên bầu trời cái viên này cao cao tại thượng đôi mắt đâm tới. Bị Vương Mục một tiếng quát to đánh thức, những người còn lại tộc cùng dị tộc cổ thánh môn cũng đều rối rít thi triển thần thông. Phát ra hung mãnh thế công hướng trên bầu trời độc nhãn đánh. Ở ước chừng 20 vị cổ thánh lực lượng làm động tới hạ. Toàn bộ thủy tổ Long Đình phía trên cũng hội tụ trừ một mảng lớn sặc sỡ nặng nề áng mây. Những thứ này áng mây đều là vạn giới đại đạo khí cơ diễn hóa. Ở cổ thánh môn khu sử hạ xuất hiện dị tượng, không thể nương tay, toàn lực ngăn cản, mắt thấy ở một đám cổ thánh liên hiệp dưới sự đả kích. Kia đen nhánh vòng xoáy cũng không có chút nào phải nhốt nhắm dấu hiệu. Vương Mục nhất thời nghiêng đầu hét lớn một tiếng. Phía sau một tán đón gió cuồng vũ sừng sững thiết huyết kỳ ầm ầm mở ra. Trên bầu trời thiên quân vạn mã lao nhanh giao chiến hư ảnh cuồn cuộn tới. Lại cái viên này đen nhánh vòng xoáy thoáng khép lại một bộ phận. Nghe hắn, ra tay toàn lực, ánh mắt đông lại một cái. Nhìn chăm chú trên bầu trời đen nhánh vòng xoáy. Diệt thế đại tôn trầm giọng cùng một chúng dị tộc cổ thánh nói. Chuyện cho tới bây giờ, một khi thượng giới long tộc khóa giới tới, kia đối với nhân tộc hay hoặc là dị tộc mà nói cũng sẽ một cái khó mà tiếp nhận to lớn tai nạn. Có Vương Mục dẫn đầu, 20 vị cổ thánh tất cả đều không có ở đây nương tay. Lực lượng khổng lồ kích động bộc phát ra quang mang, làm cho cả vạn giới bất kỳ một xó xỉnh nào đều có thể nhìn đến. Rốt cuộc. Ở 20 vị cổ thánh toàn lực liên thủ, trên bầu trời đen nhánh vòng xoáy bắt đầu từ từ tắt. Trong vòng xoáy tâm cái viên này đôi mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc, thượng giới long tộc đôi mắt biến mất, vòng xoáy cũng sắp đóng. Một đám cổ thánh rốt cuộc thở phào một cái, long tộc lần này âm mưu, cuối cùng là bị ngăn cản đi xuống, mắt thấy nghi thức bị ngăn cản. Xích Trạch Long Vương hy sinh hóa thành hư không, Tinh Mang Long Vương ba người mặt lộ bi thương, trong lòng không ngừng than thở, thật là trời không giúp ta Long tộc hưng thịnh vậy, thật kết thúc sao? Từ Long tộc trở mặt, rồi đến nhân tộc dị tộc cổ thánh hiện thân, Bạch Mi vị này Thục Sơn chi chủ lấy quỷ dị an tĩnh tư thái, lặng lẽ nhìn chăm chú hết thảy các thứ này phát sinh. Thấy 20 vị cổ thánh liên thủ ngăn chặn long tộc câu thông thượng giới bản tộc hạ xuống nghi thức. Bạch Mi một cái tay chậm rãi đưa vào trong ngực. Nắm được một dạng tròn trịa vật kiện, theo ta thấy. Long tộc không hết lòng gian. Thập mấy vạn năm tới nay chưa từng buông tha trọng đăng vạn giới chi chủ vị trí. Trảm thảo trừ can là ổn thỏa nhất giải quyết cái này tai họa ngầm phương pháp. Một tên toàn thân tử thanh sắc, trên mặt còn có mấy cái màu trắng đường cong dị tộc cổ thánh mắt lạnh nhìn chăm chú phía dưới long. Tộc, ngôn ngữ ý, đó là phải đem toàn bộ long tộc tàn sát, để ngừa như vậy sự tình lần nữa phát sinh. Ta cũng cảm thấy như vậy, lần này nếu không phải chúng ta phát giác kịp thời, thượng giới long tộc một khi hạ xuống, đối với tại chúng ta vạn giới mà nói. Liền lại vừa là một trận không cách nào phòng trừng hạo kiếp. Chỉ có đem những này nhân tố không ổn định cũng thanh trừ hết. Vạn giới mới có thể có chân chính an bình. Đối với cái này một lần long tộc câu thông thượng giới. Ý đồ để cho thượng giới long tộc hạ xuống kế hoạch. Dị tộc cổ thánh môn biểu đạt tối cấp thiết chán ghét. Loại này chán ghét đến từ lần trước nhân tộc Vân Du bốn phương tiên quan hạ xuống mang đến hậu quả. Một lần kia, dị tộc dùng suốt 50 tôn cổ thánh tánh mạng, mới đưa Vân Du bốn phương tiên quan mang đến ảnh hưởng tiêu nhị. Cho nên lần này dị tộc tuyệt đối không thể cho phép giống vậy sự tình phát sinh một lần nữa. Nghe được dị tộc cổ thánh môn lạnh giá vô tình lời nói. Tam đại long vương mặt xám như cho tàn. Bây giờ xích trạch long vương vẫn lạc bỏ mình. Thái hoa, tụ kim long vương người bị thương nặng. Duy nhất còn có chiến lực liền chỉ còn lại tinh mang long vương một người. Này điểm lực lượng, thậm chí ngay cả cùng dị tộc đồng quy vu tận tư cách cũng không có. Các ngươi nhân tộc nói thế nào? Ngoặc kép, dị tộc bên này lời nói liên tục, thảo luận lửa nóng, mà nhân tộc bên này lại thanh âm rất nhỏ. Đối với long tộc xử trí vấn đề, tựa hồ cũng không phải là rất tích cực. Chuyện này, dị tộc khơi mào cái vấn đề này. Ánh mắt cu ả bàng thương ở còn thừa lại long tộc trên người đảo qua. Mới vừa muốn nói gì, một cây trắng như tuyết long chảo đột nhiên từ trời rơi xuống. Đem trước thứ nhất nhấc lên phải đem long tộc diệt tộc dị tộc cổ thánh từ đầu đến chân cho xuyên. Qua, bị trắng như tuyết long nha xuyên qua dị tộc cổ thánh. Thân thể điên cuồng run rẩy, ở một cổ chỗ cao vạn giới trên lực lượng hạ. Vị này cổ thánh nhanh chóng héo rút, thẳng đến biến thành một tấm da người hoàn toàn bị chấn vỡ. Đột nhiên biến cố để cho một đám cổ thánh quá sợ hãi. Rối rít ngẩng đầu nhìn về phía trắng như tuyết long nha từ chỗ nào hạ xuống. Không được, nghi thức cũng không có trong chăn đoạn. Làm vương mục ngẩng đầu sau khi đập vào mắt cảnh tượng nhất thời để cho trái tim của hắn chợt co rụt lại. Chỉ thấy nguyên bổn đã dừng lại xoay tròn, thậm chí sắp khép lại đen nhánh trong vòng xoáy. Một đôi có lực long chảo chính gắt gao moi vòng xoáy bên bờ. Cũng từng điểm đem mở rộng trở nên lớn. Mới vừa rồi một đòn giết chết một người dị tộc cổ thánh long chảo. Bắt đầu từ trong vòng xoáy đưa ra. Hắn muốn khoa giới hạ xuống. Mau ngăn cản hắn. Mắt thấy vòng xoáy lỗ bị cặp kia long chảo chống đỡ càng ngày càng lớn. Diệt thế giọng nói của đại tôn cũng trở nên chói tai đứng lên. Cao giọng gầm to để cho một đám cổ thánh toàn lực ngăn cản vị này long tộc hạ xuống. Ha ha ha ha, trời giúp chúng ta, trời giúp chúng ta. Các người sẽ chờ bị bản tộc thượng sứ tất cả chu diệt đi. Đột nhiên lúc này 180 độ xoay ngược lại. Để cho Tam Đại Long Vương mừng rỡ như điên. Cao giọng cười to giễu cợt một đám mặt lộ hoảng sợ cổ thánh. Trong lòng càng là vô cùng mong mỏi vị này thượng giới long tộc hạ xuống. Hoa táo, Tam Đại Long Vương tiếng cười lớn chói tai phi thường. Để cho diệt thế đại tôn trong mắt đột nhiên hiện ra hiện một cổ lệ khí. Giơ tay đánh ra một đạo xôi trào diệt thế ma hỏa. Diệt thế đại tôn thân hình chợt lóe đi thẳng tới Tam Đại Long Vương sau lưng. Ta cho các ngươi cười. Đoàng đoàng đoàng, tam đòn nặng ký hung hăng đánh vào Tam Đại Long Vương trên người. Cũng không bị thương tinh mang Long Vương ngược lại cũng dễ nói. Đã thu trọng thương Thái Hoa cùng tụ kim Long Vương lại gặp đòn nghiêm trọng. Nhất thời phun ra một đạo máu tươi, tinh khí thần cũng biến thành càng uể oải. Diệt thế đừng để ý tới bọn hắn, ngươi giúp ta đỉnh ở nơi này, ta đi lấy một món pháp bảo. Ngay tại diệt thế đại tôn ngược đánh Tam Đại Long Vương thời điểm, giọng nói của vương mục vang lên, để cho diệt thế đại tôn động tác trên tay dừng lại. Được, đến bây giờ cục diện này. Diệt thế đại tôn cũng không hỏi kỹ vương mục muốn lấy pháp bảo gì. Lắc mình nhận lấy vương mục vị trí. Lực lượng tuôn ra gắng sức ngăn cản đến vòng xoáy cửa vào tích góp mở rộng. Quân vương, khiến cho bài cho ta. đi tới Bàng Thương bên người. Vương Mục một bên ngẩng đầu ngưng nhìn bầu trời chung vòng xoáy, vừa hướng Bàng Thương đòi đến một quả lệnh bài, giơ tay lên đem một quả có khắc 5 cái sừng sững trụ lớn lệnh bài giao cho Vương Mục. Bàng Thương mắt lộ ra trịnh trọng, cẩn thận vận dụng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.